Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, chương 532, mê người ý nghĩ. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Laurent đem Liên cùng Wendy chiêu tiến vào phòng làm việc. Trầm Thụy Đào hết thảy vẫn tốt chứ? Hắn cười hỏi Liên đạo, hy vọng ta chiếm dụng Tilly khoảng thời gian này, không cho ngươi nhóm tạo thành phiền toái gì. Cũng không có, Liên gật gù, sau đó nhỏ giọng nói, đúng, đúng rồi, lần trước ngài đưa của ta khăn quàng cổ, ta còn không cảm ơn ngài qua. Không cần như thế câu nệ. Laurent khoát tay, hắn biết cách xa nhau sau một thời gian ngắn, ban đầu thành lập hữu hảo cũng sẽ mới lạ không ít. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu lẫn nhau liên hệ cứ thế biến mất, mà là tạm thời lắng đọng xuống. Chỉ cần bảo trì trước thái độ, tương tin các nàng rất nhanh sẽ có thể một lần nữa rung vào bên trong đó. Nơi này nhìn như biến hóa rất lớn, trên thực tế cùng ngươi lúc rời đi cũng không bản chất khác biệt, coi thành Neuwinter là thành nhà của các ngươi là tốt rồi. Không sai, Wendy sờ sờ nàng đầu. Ngươi vẫn là chúng ta tỉ muội. Hừm, Liên dường như hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, nhưng ngữ khí rõ ràng thanh tĩnh lại. Các ngươi đến thành bảo sau, ta vẫn rất lưu ý một chuyện. Hai vị kia gọi Diệp Phi cùng U Vũ, không phải Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy sao? Laurent thay đi đề tài, hắn chú ý tới bất kể là giới thiệu vẫn là ôn chuyện lúc, hai người đều cùng còn lại nữ phù thủy hoàn toàn không hợp. Tuy rằng trong bữa tiệc cũng sẽ tán gẫu trên một đôi lời. Chẳng qua so với Liên cùng Hayevo, Evelyn, Trúc Hỏa chờ người nhiệt tình ôm nhau, còn kém đến tương đối rõ ràng. Hơn nữa không biết có phải cảm giác sai lầm hay không. Hắn luôn cảm thấy Evelyn cùng Trúc Hỏa có chút e ngại hai người kia. Không, các nàng quả thật tới từ Trầm Thụy Đảo, chỉ là cùng chúng ta có chút không giống. Liên đơn giản giải thích một lần hai người lai lịch. Ta cũng không biết Tilly đại nhân vì sao phải đưa huyết nha hội nữ phù thủy lại đây. Diệp Phi là chiến đấu nữ phù thủy. Laurent ngẩn người. Hừm, nàng có thể triệu hồi ma lực hình thành lao tù, có thể bắt lấy cường đại hơn nàng nhiều lắm kẻ địch. Coi như là hôi tẫn đại nhân, như không có đeo thần phạt chi thạch, một khi bị nhốt lại cũng rất khó thoát thân. U Vũ đây, Wendy tò mò hỏi, nàng tuy rằng không phải chiến đấu nữ phù thủy, nhưng năng lực cũng rất lợi hại. Liên nói lầm bầm, bất kỳ vật thể ở nàng đụng chạm dưới đều có thể sinh ra dính tính, dán sát hợp lại cùng nhau sau liền không cách nào tách ra. Mãi đến tận năng lực mất hiệu lực, chẳng qua theo nàng lời giải thích, chỉ cần tập trung vào có đủ nhiều ma lực, dính tính có thể kéo dài một quãng thời gian rất dài. Loại năng lực này công dụng nên phi thường phổ biến mới đúng chứ? Laurent kinh ngạc nói. Vị kia gọi Hetty, Morgan lang tâm nữ phù thủy lại có thể đồng ý đưa người như vậy lại đây. Huyết nha hội thành viên đều rất lợi hại a. Chiến đấu nữ phù thủy nhiều không nói, còn lại mấy vị kia không phải chiến đấu nữ phù thủy cũng đều có xuất chúng năng lực. Trầm Thụy Đảo xây dựng đến nhanh như vậy, rất lớn một phần công lao đến quy cho các nàng. Liên than thở, nhìn qua rất không tình nguyện thừa nhận điểm này, nhưng các nàng luôn cảm giác mình cao hơn người một bậc, còn thường thường bắt nạt những kia năng lực kém nữ phù thủy. Nếu như không phải Tilly đại nhân cực lực ngăn cấm, e sợ đi trước Hạp Loan nữ phù thủy muốn thiếu nửa trên không thôi. Thì ra là như vậy, hắn nghĩ. Vậy đại khái chính là Evelyn cùng Trúc Hỏa ở trước mặt các nàng biểu hiện dị thường nguyên nhân. Ta biết rồi, hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Laurent an ủi Liên vài câu, sau đó nhìn phía Wendy. Gian phòng của các nàng an bài liền giao cho ngươi, tạm thời để huyết nha hội nữ phù thủy ở xa một chút, ngày mai lại tiến hành tỉ mỉ năng lực kiểm tra. Vâng, bệ hạ. Wendy xoa ngực đáp. Hai người sau khi rời đi, Dạ Oanh từ bên người hắn hiện ra thân hình, ngậm cá mảnh hỏi, không cần tìm người nhìn chằm chằm vậy hai tên này sao? Các nàng nếu không có rời khỏi Trầm Thụy Đảo, thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Lô Răng nhún vai nói, đi trước Hạp Loan nữ phù thủy không giống cộng trợ hội như vậy trải qua sinh tử làm bạn. Cộng thêm bản thân là do nhiều nữ phù thủy tổ chức thống hợp mà thành. Xuất hiện tình huống như vậy cũng không kỳ quái. Chính là đảng bên trong không phái. Muôn hình muôn dạng, chờ đến nữ phù thủy liên minh khuếch đại. Sớm muộn cũng sẽ như thế. Chẳng qua đảng bên trong phe phái cạnh tranh cũng không tất cả đều là tai hại. Chỉ cần hình thành tốt cạnh tranh, ngược lại sẽ tăng cường liên minh sức sống. Duy nhất để ta không rõ chính là Ti Ly vì sao phải đem chiến đấu nữ phù thủy đưa đến chỗ này. Nếu như chỉ là muốn để ta thay là quản dạy các nàng, phụ trợ nữ phù thủy cũng giống nhau a. Càng khỏi nói Hòa Phong vẫn là đứng Ti Ly bên này. Đại khái nàng ở trong thư viết rõ nguyên do. Dạ Oanh suy đoán nói, a, người không nói ta đều suýt chút nữa đã quên. Lô Răng vỗ vỗ đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra phong thư, mở ra bày ra ở trên bàn. Ti Ly trừ ra đưa tới 5 tên nữ phù thủy ở ngoài, còn mang kèm dày đặc một tờ sách cổ cùng một phong thân bút tín. Bởi bữa tiệc duyên cớ, hắn nhất thời còn không tới kịp kiểm tra. Giấy viết thư trên, Ti Ly đem bộ sách lai lịch cùng nội dung chỗ cổ quái rủ gì nói. Tiếp theo là đối với Hải Tuyến suy đoán, cùng với hy vọng hắn trợ giúp Thunder kiến tạo một chiếc có thể nghịch lưu mà đi thuyền biển. Nửa phần sau Lô Răng đã nghe Thunder chính miệng giảng giải qua. Lại là trước nửa bộ phận khiến hắn rất ngạc nhiên không ngớt. Thời đại khác nhau, bất đồng địa điểm bộ sách bị người thu thập được cùng nhau. Sau đó nhét vào di tích bên trong. Có chút bộ sách trên nội dung thậm chí đã cách Liên Hiệp Hội Mai Danh ẩn tích sau gần 100 năm. Điều này nói rõ tòa kia đáy biển di tích ở hơn 300 năm trước vẫn có người ra vào qua. Những người này tới cùng là ai? Giấy viết thư sau lưng thì lại giản lược nhắc tới mấy nữ phù thủy năng lực. Nhất khiến Lô Răng lưu ý chính là cuối cùng một đoạn văn. Chúng ta đối với thế giới hiểu rõ vẫn nằm ở mông muội giai đoạn. Thậm chí không bằng hơn 400 năm trước Liên Hiệp Hội. Nếu như muốn chiến thắng kẻ địch, đầu tiên phải hiểu rõ kẻ địch trên một điểm này. Năng lực của các nàng có lẽ có thể giúp được cho ngươi. Xem xong tin sau, hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Hiểu rõ kẻ địch, giúp đỡ nổi, Ti Ly tới cùng muốn nói cái gì? Lô Răng đưa mắt lần nữa rời về năng lực giới thiệu trên. Đột nhiên, một cái kinh người ý nghĩ nhảy vào trong đầu của hắn. Chẳng lẽ Ti Ly là muốn không? Này quá lớn mật, hắn mau mau lắc đầu. Nhưng ý nghĩ này một khi hiển hiện, liền không thể ức chế điên cuồng sinh trưởng lên. Nguy hiểm quả thật tồn tại, nhưng mang đến báo lại cũng cực kỳ khả quan. Chỉ là ngẫm lại Agatha lưu lại vậy mấy hòm ma thạch, liền đầy đủ khiến người tâm động. Nếu như có thể đem chúng nó tổ hợp thành phù ấn lợi dụng, ý nghĩa của nó hoàn toàn không thua gì máy chạy bằng hơi nước. Hắn trước kia không phải không đánh qua phương diện này chủ ý, nhưng thực tế thao tác lên khó khăn tầng tầng, cuối cùng cũng đành phải thôi. Nhưng hiện tại có Diệp Phi cùng Hòa Phong năng lực, dường như cách mục tiêu cũng không như vậy xa xôi. Trong thư nói thế nào? Như là chú ý tới hắn vẻ mặt kỳ quái, Dạ Oanh cúi người, đưa tay sờ sờ trán của hắn. Này, ngươi vẫn tốt chứ? Rất không tốt, trái tim đều sắp nhảy ra. Lô Răng bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. Ti Ly ngược lại tốt, thậm chí đều không có đem nguyên do nói rõ ràng ra. Liền đem quyền lựa chọn ném cho ta. Nàng tò mò hỏi, lựa chọn cái gì? Bắt lấy ma quỷ, Lô Răng nói từng chữ từng câu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.